Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, không đơn giản Rosan phu nhân. Sau đó, hai người chọn món ăn, Trầm Luyện kêu 1/7 thành thục bò bít tết, trứng trần nước sôi cùng một chén mạch bia, cheese điểm thịt bò quyển bánh, cây yến mạch cháo, ô mai sữa xưa kia. Mỹ Mỹ ăn no về sau, liền an tĩnh tọa, nghe người ngâm thơ dông ca hát mấy khúc, mấy người đồ ăn trong dạ dày tiêu hóa hơn phân nửa. Theo bóng đêm giáng lâm, cả người trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong. Cần phải đi, Trầm Luyện đứng dậy, Cheese đuổi theo, đi trên đường, Cheese thuận đi một đập báo chí, nhịn không được hừ phát luận điệu ngâm hát lên. Là hắn từ người ngâm thơ dông chỗ ấy nghe được đạo tặc chi ca. Giống như là trong đêm tối âm phong, chúng ta tùy tiện ô ô gọi bậy, chúng ta lướt qua thiên gia vạn hộ, không có người nhìn thấy chúng ta. Úc A, không có người nhìn thấy chúng ta. Hắc A, chúng ta là đạo tặc, trộm tiền của ngươi, trộm nữ nhân của ngươi, còn trộm đi ngươi thưa thơ tóc. Úc A, chúng ta để người hận, để người giận, cũng làm cho người không thể làm gì. Hắc A, chúng ta là đạo tặc, thế giới hết thảy thuộc về chư thần túi tiền thuộc về chúng ta. Úc A, sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ trộm đi thời gian thần đồng hồ quả lắc, xúc lên vận mệnh nữ thần váy, cũng đang tức giận chiến thần trong mũ giáp đi tiểu. Chẳng hay ở giữa, bọn hắn đi vào ni côn vườn hoa tòa thành cửa chính. Trầm Luyện giấu ở cách đó không xa sau lùm cây mặt thăm dò. Truy xôm trộm được báo chí chạy ra. Thời gian ước định nhanh đến. Quả nhiên, ước chừng đợi nửa canh giờ, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa từ trong cửa lớn ra. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể thấy trong xe thân ảnh chính là Nikon bản nhân. Nikon quả nhiên đi hẹn hò, trò hay đăng tràng. Trầm Luyện nghiền ngẫm nở nụ cười, đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi. Mấy người trong chốc lát liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa khác cũng ra cửa, cửa sổ xe che lấp, không nhìn thấy trong xe ngồi ai. Lão công đi yêu đương vụng trộm, lão bà đi chóc gian, đây là Trầm Luyện trong dự đoán bố cục. Chỉ hy vọng Rosan phu nhân ngay tại chiếc thứ hai trong xe ngựa. Như vậy, trong nhà liền không có chủ nhân. John đại ca, hộ viện thủ vệ như cũ tại. Tổng cộng có 8 tên xạ thủ. 4 người nắm giữ 2 ống súng săn. 4 người nắm giữ kính nỏ. Hai người một tổ phối hợp một đầu chó săn phân tán tuần tra. Cơ hồ là không góc chết, giả trang thành bán đứa nhỏ phát báo tri vây quanh hàng rào sắt tường. Viện chạy một vòng, hồi báo nói, 30 giai trở lên xạ thủ, thường thường sẽ thức tỉnh nhìn ban đêm năng lực, có thể trong đêm nhìn thấy ngoài ngàn mét con muỗi. Bất quá, cao giai xạ thủ hẳn là sẽ không hạ mình làm trông nhà hộ viện. Ta suy đoán, cái này 8 tên xạ thủ đều là 30 giai trở xuống. Cùng hôm qua dò xét đến kết quả nhất trí, Trầm Luyện không có một tia ngoài ý muốn. Leo đến trên ngọn cây nhìn to lớn công viên tòa thành, lẩm bẩm, nhìn ra toàn bộ viện lạc vượt qua 2.000 mét, ngửa đầu nhìn trời một chút. Đêm đen không tinh, gió lạnh vơ vất. Chris nhìn xem hắn, ánh mắt chớp động lên, thấp giọng hỏi, làm sao đột nhập, muốn hay không đợi đến sau nửa đêm? Không cần, chúng ta chờ một người đến là được rồi, Trầm Luyện thảnh thơi ư nói. Mấy người ai, tay mổ bụng, ai? Chris biểu lộ cứng ngắc xuống tới, hai mắt chừng được phá lệ lớn. Đúng lúc này, suýt, có người đến. Trầm Luyện chợt ánh mắt ngưng lại, ân ở Chris bả vai. Chris vội vàng thấp hạ thân, quay đầu xuyên thấu qua lùm cây nhìn lại, chỉ thấy một người mặc cao cổ áo khoác gầy xinh đẹp nam tử cao lớn, trong tay dẫn theo Tích Ngân Lang đầu thủ trưởng, chậm rãi đi hướng cửa chính. Hắn chính là tay mổ bụng Clive Black. Truy sánh mắt chớp liên tục, hô hấp ngưng trệ, nhịn không được liếc xéo Trầm Luyện. Hắn thực sự nghĩ không minh bạch, vì cái gì tay mổ bụng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mà John hiển nhiên đã sớm biết chuyện này. Biết trước sao? Tiến sĩ Điên tự hồ đề cập tới, có cái tiên tri thần giai là thích hợp nhất tiên tri. Thầy bói toán đến tiếp sau thần giai, Alice tương lai đi chính là đầu này con đường thành thần. Trong đặc biệt này miên man bất định thời khắc, hư hư thực thực là tay mổ bụng nam tử thần bí đi vào cửa chính, cùng gác cổng tiếp xúc, đưa lên một tấm danh thiếp. Gác cổng cầm danh thiếp xong, bộ đàm bô bô nói một trận, sau đó mở cửa, thả nam tử thần bí đi vào. Một màn này để Trầm Luyện biểu lộ thoáng chốc đặc sắc, ý niệm trong lòng lăn lộn như nước thủy triều. Đệ nhất, nam tử thần bí là lạ lẫm khách tới, xuất hiện kết quả như vậy mang ý nghĩa Rosan phu nhân đang ở nhà bên trong không hề rời đi, nàng đối với trưởng phu ngoại tình thờ ơ. Thứ hai, nam tử thần bí chính là tay mổ bụng, Rosan phu nhân cũng ở nhà, đồng thời nàng cùng tay mổ bụng là nhận biết, hai cái suy luận hợp lại cùng nhau. Duy nhất có thể lấy khẳng định là Rosan phu nhân ở nhà. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Trầm Luyện dần dần có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Bởi vì nam tử thần bí trang phục phi thường phù hợp tay mổ bụng đặc thù và khí chất. Xem ra, ta coi thường Rosan phu nhân, nàng tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Trầm Luyện trầm ngâm. Sự tình hiển nhiên không có dựa theo hắn dự thiết phương hướng phát triển, phản mà xuất hiện không thể dự đoán biến hóa. Lúc này, nam tử thần bí thông qua vườn hoa, tiến vào tòa thành, nghênh đón hắn, quả nhiên là Rosan phu nhân. Trầm Luyện suy nghĩ sau một lúc, y nguyên quyết định triển khai hành động. Thân là đạo tặc, nhất định muốn can đảm cẩn trọng, ý chí kiên định, muốn trộm liền nhất định muốn trộm đến tay. Lâm trận lùi bước đạo tặc không phải tốt đạo tặc. Cheese, để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta mới lấy được áo thuật. Trầm Luyện mỉm cười, trước hết để cho Cheese che mặt che miệng. Đón lấy, hắn giơ lên hai tay, hai cái ống tay áo cấp tốc phun ra, tản mát ra một cỗ sương mù, theo gió tản ra. Trong bóng đêm, sương mù bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Sương mù, Cheese một mặt không thể tưởng tượng nổi, đạo tặc có dạng này chuyên môn áo thuật. Gió lạnh lôi cuốn lấy sương mù tràn ngập ra, thổi hướng vườn hoa tòa thành. Ước chừng 10 phút sau, phương viên ba trong phạm vi ngàn mét tràn ngập lên sương mù, không phải rất đậm cái chủng loại kia, lại là mắt trần có thể thấy sương mù lượn lờ, là đen chìm bóng đêm phủ lên một tấm lụa mỏng. Tới gần cuối thu, thời tiết mây đen trong đêm, nổi sương mù là chuyện rất bình thường. Tám tên tuần tra xạ thủ đều không có phát giác được dị dạng. Chính như Cheese đoán như thế, bọn hắn không có nhìn ban đêm năng lực. Cho dù xạ thủ thị lực so cái khác thần giai cổ sư muốn tốt rất nhiều, nhưng ở sương mù bao phủ xuống trong đêm, liền cơ bản không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tám tên xạ thủ chia làm 4 đội, bọn hắn cách mỗi 15 phút sẽ tuần sát một lần. Thỉnh thoảng kỳ thì sẽ đứng tại nơi nào đó nghỉ ngơi tại chỗ. Chúng ta phải bắt được cái này cái cơ hội, một hơi bắn vọt đến tòa thành. Trầm Luyện cởi bỏ áo khoác, y phục dạ hành khỏa thân, toàn thân đen như mực. Cheese cũng là như thế, cơ hội rất mau tới đến. Trầm luyện cung tri tựa như là linh xảo hầu tử, nhẹ nhõm vượt qua mang theo gai nhọn hàng rào sắt, bước chân nhẹ nhàng tại vườn hoa trên bãi cỏ khom người chạy. Trầm luyện tiếp tục tản mát ra sương mù bao phủ lại bọn hắn. Cái này giảm mạnh, bại lộ khả năng. Hô, giống như một trận âm phong. Hai người thuận lợi xông qua vườn hoa, đi tới tòa thành khía cạnh dưới vách tường. Sau đó, bọn hắn thi triển leo lên tuyệt kỹ. Xoạt xoạt xoạt, nhanh nhẹn nhanh chóng trèo tường. Giống như là hai con thạch sùng du tẩu ở trên vách tường. Đi vào trước một cánh cửa sổ. Tris dùng kim tuyến nhẹ nhàng linh hoạt câu lên bên trong cái chốt đem. Cơ hồ không cần tốn nhiều sức mở ra cửa sổ. Hai người tặc miêu cũng giống như chui vào. Tiến vào một cái hành lang thật dài. Có đèn ánh sáng đang chiếu rọi. Còn tốt độ sáng không phải rất mạnh. Là loại kia mờ nhạt tảm đạm tia sáng. Bỗng nhiên, bọn hắn vừa lúc gặp hai người mặc trang phục hầu gái tuổi trẻ hầu gái. Các nàng đẩy xe đẩy nhỏ chậm chạp tiến lên. Xe đẩy nhỏ bên trên che kín một cái ngân sắc nắp nồi bự. Bánh xe tại phủ lên chăn lông trên mặt đất phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang. Đuổi theo, Trầm luyện suy nghĩ một chút. Làm thủ thế, chi hiểu ý. Hai người lặng yên đi theo hầu gái đằng sau. Một đường đi vào một tòa màu đỏ khắc hoa trước cửa. Hầu gái gõ cửa, nói, chủ nhân, trà bánh chuẩn bị xong. Tiến đến trong môn truyền ra một nữ nhân thanh âm đạm mạc. Một cái hầu gái đẩy cửa ra. Một cái khác hầu gái xe đẩy đi vào. Cửa mở nháy mắt, có thể thấy được gian phòng bố cục. Dựa vào vách tường trên giá sách, trưng bày rất nhiều đầu to sách, giống như là một cái thư phòng. Rosan phu nhân ngồi tại bàn đọc sách đằng sau. Nam tử thần bí ngồi tại đối diện, chỉ có thể nhìn thấy hắn cao ngất kia bóng lưng. Tại đám hầu gái đưa lên nước trà cùng bánh ngọt thời điểm, Rosan phu nhân cùng nam tử thần bí không có bất kỳ cái gì giao lưu. Thẳng đến các nàng rời đi, đóng lại đại môn, mà Trầm luyện cung tri sớm đã lần nữa nhảy cửa sổ ra ngoài, trèo tường du tổ, đi tới thư phòng phía bên ngoài cửa sổ, cách một tầng song xa nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ, trộm nghe bọn hắn trò chuyện. Ngươi xác định, đúng vậy, đèn lồng người man đao không có lá gan lừa gạt ta. Nàng phi thường khẳng định, sát hại đệ đệ ta người. Ngay tại Nikon trong nhà, Rosan phu nhân trầm mặc xuống. Thanh âm của nàng lần nữa vang lên. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, thiếu niên kia cũng không vượt qua 16 tuổi. Lại là người Tần, mà ta trong trang viên, không có phù hợp những này đặc thù thiếu niên. Bất quá, ta có thể đem tất cả người hầu triệu tập tới, để ngươi từng cái phân rõ. Không cần, ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy cả kiện sự tình rất quái dị. Một cái không đến 16 tuổi thiếu niên, làm sao có thể giết được ta đệ đệ? Dừng một chút, nam tử thần bí đột nhiên hỏi, lấy lực lượng của ngươi, có thể hay không phục sinh Vincent? Tử vong vượt qua một ngày trở lên, ta đều bất lực. Đừng nói chi là đệ đệ của ngươi đã bị nhặt xác người ô nhiễm qua. Cho dù ta toàn lực ứng phó, sống lại chỉ là một bộ zombie. Chúng ta vẫn là đem chủ đề trở lại tìm kiếm hung thủ. Ngươi có ý nghĩ gì? Money. Ta hoài nghi đối phương ngụy trang hoặc dịch dung a. Nếu như hung thủ trước thời hạn làm dạng này che giấu, cái kia mục tiêu của hắn có thể là xông ngươi tới, mà ngươi lại tới ta chỗ này. Hai người đồng thời lâm vào trầm mặc. Bạch, bỗng nhiên màn cửa bị kéo ra. Rosan phu nhân đứng tại trước cửa sổ, quét mắt phương xa. dính vào phía trên cửa sổ trên vách tường trầm luyện cung Tris. Nín thở, như là hóa đá giống như không nhúc nhích tí nào. Thật lâu, biểu lộ âm trầm Rosan phu nhân. Từng chữ nói ra lạnh giọng nói. Chúng ta bị bao vây. Tới rất nhiều cao thủ, tiếng nói mới rơi. Một đạo pháp thuật quang mang từ từ lên không. Pháo bông ầm vang nổ tung. Bộc phát ra lóe sáng ngân quang. Chiếu lên đêm tối sáng như ban ngày. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng leo tường tiến vào vườn hoa. Đối với tòa thành tạo thành bao lớn vây, giám thiên ti phá án, tất cả mọi người lập tức tước vũ khí đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Một tiếng to rõ hét to nổ vang bên tai. Đây là cái nào đó quan lại phóng thích ra áo thuật, chấn nhiếp nhân tâm. Hết chương.